Siêu cấp gen, chương 145, chiến thắng. Khóc chuyện audio.com. Chiến thắng, chiến thắng, hắn trợ giúp Vương Việt yếu nhược gia tăng tốc độ khôi phục tinh thần. Chắc hẳn chỉ là một chút tác dụng nhỏ của Ngọc. Lực lượng gen chính thức của hắn nằm ở chỗ sức chiến đấu siêu cường. Phanh, bộ khô lâu xanh dẫm chân xuống mặt đất. Phanh, mặt đất thế mà bắt đầu nứt vỡ nổ tung. Đám người Trần Phong lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã bị ngã trên mặt đất. Thứ này, trong nội tâm của Trần Phong hoảng sợ. Trần Phong, âm thanh lạnh lùng như băng bỗng nhiên truyền đến. Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu, bộ khô lâu màu xanh kia, thế mà chấn động không khí, mô phỏng phát ra tiếng nói. Cho dù cái âm điệu này dị thường lạnh buốt và quỷ dị. Ngươi, phải, chết. Khô lâu màu xanh gằn ra từng chữ. Hiển nhiên, cái loại kỹ xảo này, đối với hắn hiện tại mà nói, cũng có một chút tốn sức. Giả thân giả quỷ, trong mắt của Trần Phong chợt lóe lên hàn quang. Thiên huyễn đao gió, xoát, đao gió đủ loại màu sắc lập tức bạo phát ra. Nhưng mà, vào thời điểm tất cả đao gió va chạm đến trên người khô lâu, đều giống như lấy trứng chọi đá. Căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với nó. Cho dù là độc đao, ta đã nói rồi, công kích của ngươi, không có hiệu quả đối với ta. Khẩu khí của khô lâu màu xanh vô cùng lạnh lẽo và uy nghiêm đáng sợ. Hải tâm cường đại nhất của hắn, chính là ngọc cốt, hắn dùng ngọc làm hạt nhân, ngưng kết nên đồng và thiết, tạo ra được sức chiến đấu siêu cường. Hắn tin tưởng, dần dần dung hợp gen, không ngừng đột phá, cuối cùng hắn sẽ cải biến tất cả bộ phận, thành phần trên cơ thể, thậm chí là máu thịt, trở thành cường giả chân chính. Nhưng mà, không phải hiện tại, máu thịt của hắn ngược lại đã thành một bộ phận yếu kém nhất. Trần Phong ăn mòn mất máu thịt của hắn, thống khổ mãnh liệt kia khiến cho hắn gào thét không ngừng trong đầu óc. Hắn sống không bằng chết, cho nên, hắn nhất định phải khiến cho Trần Phong tự mình trải nghiệm loại cảm giác này. Ta sẽ ăn ngươi, từng chút, khiến cho ngươi sống không bằng chết. Ánh sáng xanh lục sâu thẳm, hai ngọn lửa xanh lục quỷ dị kia nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Lời nói lạnh lùng và giọng điệu rét buốt thấu xương của khô lâu màu xanh, khiến cho tất cả mọi người ở hiện trường đều hoảng sợ run rẩy. Thù oán này lớn đến bao nhiêu a, đáng chết. Từ Phi vội vàng muốn chạy đến giúp đỡ, nhưng lại bị mấy tên thủ hạ của Vương Việt ngăn cản. Hai tỷ muội thần uy cũng khó mà ra tay trợ giúp. Thời điểm này, chỉ có thể dựa vào bản thân Trần Phong. Trần Phong, mau rút lui, Từ Phi gầm lên giận dữ. Hừ, khô lâu màu xanh cười lạnh một tiếng. Xoát, cho dù vẫn đang vô cùng thống khổ vì máu thịt bị ăn mòn. Nhưng mà sau khi mất đi máu thịt, thân thể của hắn lại cứng rắn vô cùng. Tốc độ cũng vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn. Tất cả mọi mặt đều siêu việt Trần Phong. Bóng xanh lấp lóe, ở hiện trường không có người nào có thể chống lại hắn. Phốc, một bóng dáng xanh lục chợt lóe lên. Trên cánh tay Trần Phong liền nổ tung ra một lỗ máu. Ánh mắt Trần Phong lấp lóe, phốc, lại là một đạo bóng xanh chợt hiện lên. Trần Phong phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Xoát, xoát, bóng xanh lấp lóe, vết máu trên người Trần Phong trải rộng. Trần Phong, đám người Vương Thuần kinh hãi kêu gào lên. Đáng chết, cái này căn bản là hành hạ đến chết. Khô lâu màu xanh này, thế mà lại muốn hành hạ Trần Phong đến chết. Khạc khạc, tiếng cười quỷ dị chấn động, khô lâu màu xanh hưng phấn. Đau đớn sao, cảm giác có kích thích hay không? Hắn giống như điên cuồng, hưng phấn nhìn về phía Trần Phong, bỗng nhiên ngẩn ra, bởi vì ngay lúc này, hắn lại có thể nhìn thấy một đôi mắt vừa trầm ổn. Vừa tỉnh táo, Trần Phong, dĩ nhiên không có một chút sợ hãi nào, ngươi thực sự cho là ta không có sức hoàn thủ. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng, mắt sáng như điện, không phải, ta chỉ là đang nghĩ tới một vấn đề, không có máu thịt, rốt cuộc thì ngươi đã làm thế nào để khống chế bản thân? Coi như là gen năng lực, như vậy, cái gen năng lực này cùng với bản thể của ngươi, giữa hai bên cuối cùng là dựa vào cái liên hệ gì? Hiện tại, ta đã hiểu rõ rồi. Trần Phong cười cười, cố làm ra vẻ huyền bí. Khô Lâu màu xanh cười lạnh một tiếng. Ha ha, Trần Phong không thèm để bụng, nên chấm dứt a. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, nhắm ngay vào Khô Lâu màu xanh. Vô luận là cỗ Khô Lâu này có cường đại hơn, vô luận tương lai Tôn Giáp có mạnh như thế nào. Nhưng mà ở hiện tại, ở thời điểm này, Tôn Giáp muốn điều khiển cỗ Khô Lâu này, chỉ có thể dùng tinh thần lực. Như vậy, chuyện sau đó liền đơn giản. Oanh, trước mắt Trần Phong chấn động một trận, vô cùng vô tận đao gió trong suốt lập tức bạo động ở trước mắt. Đao gió trong suốt không ngừng bạo phát, bởi vì tốc độ nhanh quá mức, trong thời gian ngắn đã ngưng kết cùng một chỗ, thậm chí hình thành nên một cỗ khí lưu huyễn động cường đại. Đao gió trong suốt, thuộc tính, tinh thần lực, mỗi một đạo đao gió, đều là một đạo công kích tinh thần. Oanh, bão táp tinh thần bộc phát, trong nháy mắt bao phủ Khô Lâu màu xanh. Cút, Khô Lâu màu xanh gầm lên giận dữ. Trần Phong, ngươi nghĩ rằng như thế này có thể giết được ta sao? Hắn giống to vào mặt Trần Phong, ở trạng thái Khô Lâu hoàn toàn là có cái khuyết điểm này. Nhưng mà, coi như là tinh thần lực của ta có yếu hơn, cũng không phải một tên cấp E như ngươi có thể nhắm vào được. Tinh thần lực của lão tử, nhiều hơn ngươi gấp bội phần. Khô Lâu màu xanh gào thét điên cuồng. Thật sao? Khóe miệng của Trần Phong lộ ra một ý cười trào phúng. Oanh, bão táp tinh thần một lần nữa bao phủ, muốn so tiêu hao sao? Mặc kệ tinh thần lực của ngươi mạnh như thế nào, hứng chịu vô cùng vô tận đao gió đánh tới, chỉ có thể quỳ xuống. Nếu ngươi là một cường giả loại hình tinh thần cấp D chân chính, Trần Phong sẽ xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Thế nhưng Tôn Giáp chỉ là dùng tinh thần lực để điều khiển Khô Lâu màu xanh mà thôi. Soát, Khô Lâu màu xanh lập tức nổi điên. Hắn muốn khống chế thân thể giết chết Trần Phong. Chỉ cần giết chết Trần Phong, bão táp tinh thần của Trần Phong sẽ ngừng lại ngay lập tức. Nhưng mà, soát, vừa đi được một bước, hắn đã phải ngừng lại. Dưới bão táp tinh thần công kích không ngừng nghỉ của Trần Phong, hắn căn bản không cách nào di chuyển bước chân, chỉ có thể dùng tất cả tinh thần lực cứng rắn liều tiêu hao cùng với Trần Phong. Một đợt, hai đợt, không thể, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vọng ra. Cuối cùng, khi bão táp vô tận kia ngừng lại, Khô Lâu màu xanh đã vĩnh viễn nằm trên mặt đất. Tôn Giáp, đã chết, ngươi dĩ nhiên thắng rồi. Vương Việt lộ ra vẻ mặt ngốc trệ nhìn vào Trần Phong. Thậm chí đã quên đi sự sợ hãi. Hắn thế mà có thể chiến thắng, đánh bại Khô Lâu màu xanh có thực lực kinh khủng này. Làm sao có thể, Vương Việt không thể lý giải. Trần Phong muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn bối cảnh không có bối cảnh. Sau khi tốt nghiệp trung học, tiểu tử này nhất định chính là gà bệnh, sẽ bị chính mình dẫm đạp dưới chân. Làm sao có thể cường hãn đến loại tình trạng này, cách chương.